3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 429, bàn hổ thiên phú. Vô cảm, đây chính là bàn hổ chân chính thiên phú, cũng không phải là bẩm sinh đối toàn bộ mặt trái tình cảm miễn dịch, mà là bởi vì đang bị cha vứt bỏ sau đó, trong lòng bắt đầu nảy sinh ra vượt trên hết thảy tuyệt vọng. Tâm tình tiêu cực khiến cho tu sĩ không thể nào lao thẳng đến linh uy duy trì ở trạng thái tột cùng. Nhưng là bàn hổ nhưng có thể, bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ thống khổ, vì vậy động tác của hắn sẽ không thay đổi hình, tốc độ sẽ không thụ tổn hại, hắn không sợ bị thương, vì vậy sẽ không lùi bước hoặc là do dự. Tô Dạ trước thấy bàn hổ bị đánh thời điểm cũng cảm giác được rất kỳ quái. Bàn hổ tựa hồ rừng rưng, khi hắn hộp máu một sát na kia, như cũ có chút thờ ơ bộ dáng, thật giống như loại chuyện này đã sớm thành thói quen, đối với hắn không sinh ra được bất kỳ gánh nặng. Sau đó Tô Dạ dùng đan dược tu phục rồi thân thể của hắn, hướng dẫn hắn tu luyện, bách luyện thành cương, thời điểm hắn không biết mệt mỏi, không biết thống khổ, chỉ có thể cứng đến thân thể tan vỡ cực hạn. Hắn ở bất cứ lúc nào cũng có thể đem chính mình linh uy kích động đến 100% trình độ. Đây là một loại đủ để phá hủy hết thảy lực lượng. Bàn hổ không hiểu được trong cuộc sống đủ loại phức tạp tâm cơ cùng âm mưu. Vì vậy toàn bộ chiến thuật tâm lý cùng tình cảm công phòng cũng đều đối với hắn không có hiệu quả. Hắn nắm giữ là đến gần động vật bản năng, hoặc có lẽ là hắn nắm giữ một viên thuần chân ấu đồng tâm. Buồn cười là người bên cạnh lại coi bàn hổ là thành cái gì cũng sai ngu xuẩn. Ở trong mắt Tô Dạ, những người tài giỏi này là thực sự chính bạch si. Tu sĩ ở lúc chiến đấu, theo đủ loại mặt trái cảm thụ chồng, sẽ tạo thành trong chiến đấu xuất hiện sai lầm, linh uy xuất hiện ba động. Bị thương, mệt mỏi, sợ hãi, mềm lòng, nghi hoặc, nhưng là ở bàn hổ trên người lại diệt sạch nhân loại yếu ớt nhất tình cảm. Để cho hắn biến thành một cái hoàn mỹ tu sĩ, mãi mãi cũng là toàn tâm đầu nhập, không tồn tại bất kỳ tì vết nào. Bất quá bàn hổ yêu cầu một ngón tay người đi đường đem hắn thiên phú chân chính kích thích ra, mà không phải một mực giấu sâu ở thân thể từ từ dỉ xét. Lúc này Tô Dạ cũng vạn phần vui mừng chính mình nhặt được một cái bảo bối. Như vậy thiên phú dị bẩm đã có thể so với linh giới mầm móng. Bất quá bây giờ Tô Dạ cau mày nhìn mới xuất hiện tu sĩ trẻ tuổi, luôn cảm giác trên người hắn có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Trong đầu nhớ nửa ngày, hắn xác nhận mình tuyệt đối là thấy lần đầu tiên đến người này. Anis ở bên người hắn nhẹ giọng hỏi, tên nhân loại này tu sĩ như thế nào cùng bàn hổ chiều dài nhiều chút giống như. Tô Dạ ngẩn ra, sau đó lúc này mới tinh tế ở giữa hai người qua lại quan sát. Quả nhiên là giống nhau đến 7-8 phần. Hơn nữa từ mới vừa rồi cái này tu sĩ trong giọng nói làm sơ phân tích, Tô Dạ không nghĩ tới chính mình thật đúng là lại đụng phải như vậy máu chó sự tình. Tên này tu sĩ lại là bàn hổ cùng cha khác mẹ đệ đệ. Mà lúc này bàn hổ lại mặt đầy mờ mịt nhìn đệ đệ của hắn, có chút đạp đạp bất an hỏi, ngươi nói cha là cái nào cha? Đoán mò thái nghe nói như vậy sắc mặt phảng phất cúp một tầng hàn xương. Hắn cắn răng nghiến lợi trả lời, cha liền trước khi chết còn đối với ngươi nhớ không quên. Không nghĩ tới ngươi cái này lư can phế gia hỏa lại nói lên lời như vậy. Tô Dạ không nghĩ tới bàn hổ không hiểu chuyện, cái này đoán mò thái cũng là một cái lăng đầu thanh. Hai người nói chuyện căn bản là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Tô Dạ vừa định đi ra ngoài kết thúc cuộc nháo kịch này thời điểm, lại bị sau lưng bàn hổ mẫu thân đoạt trước. Bàn hổ mẫu thân chiến chiến nguy nguy đi tới đoán mò thái hòa bàn hổ giữa. Sau đó nước mắt không ngừng được từ hốc mắt chảy xuống. nàng mũi chua làm cho mình ngữ điệu cũng thay đổi mơ hồ. Hài tử, ngươi là nói Mông Sơn chết sao? Đoán mò thái nhìn trước mắt, cố tự chấn định chịu đựng nước mắt phụ nữ. Không biết rõ làm sao cũng đi theo hốc mắt đỏ lên. Hắn gật đầu một cái, sau đó hỏi, ngươi biết ta cha? Bàn hổ nương nhất thời mất hồn một dạng, trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Bàn hổ vội vàng đỡ nàng, sắc mặt nóng nảy lớn tiếng kêu, mẹ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không muốn hù dọa bàn hổ à? Tô Dạ thở dài, nhân tính có lẽ là bàn hổ nhược điểm duy nhất rồi. Nhưng là nếu như bàn hổ đối với hắn mẫu thân cũng là lạnh lùng vô tình, như vậy Tô Dạ cũng sẽ không đối với hắn tiến hành chiếu cố. Vô luận là hắn thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên, theo Tô Dạ tính bản thiện mới là một cái nhân loại sinh tồn căn bản. Anis đem bàn hổ mẫu thân ôm vào trong ngực, sau đó nhìn mặt đầy nóng nảy bàn hổ nói, người mẫu thân chỉ là tâm tình có chút ba động, thoáng trấn an một chút sẽ gặp không việc gì. Bàn hổ cái hiểu cái không gật đầu một cái, tóm lại hắn biết mẫu thân không việc gì chính là thiên đại chuyện tốt. Trong nháy mắt lại hướng về phía Anis cười ngây ngô đứng lên. Tô Dạ không nghĩ lãng phí thời gian nữa rồi. Nhưng khi hắn và bàn hổ xoay người lúc rời đi sau khi, lại nghe thấy sau lưng đồng thời vang lên hai người thanh âm. Đoán mò thái hòa khổng tường không hẹn mà cùng nói, đứng lại, duy nhất phân biệt ở chỗ đoán mò thái là nói với bàn hổ, mà khổng tường là nói với Tô Dạ. Tô Dạ nhìn Anis trong ngực bởi vì kích động mà đã hôn mê phụ nhân. Trong lòng bỗng nhiên có chút nóng nảy. Không nhịn được nói, việc đã đến nước này, Thiên Viêm Môn còn phải như thế nào? Khổng tường lông mày nhướn lên, không nghĩ tới Tô Dạ còn rất hoành. Trong mắt của hắn vốn đã tắt lửa giận lại đốt lên. Thanh âm cũng giống như bị lửa cháy một cái như vậy nói. Việc đã đến nước này, Thiên Viêm Môn làm việc bất công, có thể trả lại thập bội linh tinh cũng không lời nào để nói. Nhưng là ngươi lại giết người chuyện, còn hỏi Thiên Viêm Môn muốn như thế nào? Bất quá ngươi đã hỏi, như vậy ta liền cho ngươi một lựa chọn, tự đoạn một cánh tay mới có thể chấm dứt chuyện này. Tô Dạ hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, trong tay hắn xuất hiện một thanh màu bạc nhuyễn kiếm, sau đó mắt nhìn thẳng nhìn khổng tường nói, muốn trong tay ta cánh tay, chính ngươi tới lấy. Khổng tường không nghĩ tới Tô Dạ có tư cách gì dám một mực cùng Thiên Viêm Môn kêu tên. Khổng tường rút lần nữa ra trường đao, gõ một cái sống đao cuối cùng khuyên nhủ, nếu như lão phu thật ra tay toàn lực, sợ rằng nói bậy nói ít, muốn đánh cũng nhanh chút. Khóe miệng của khổng tường treo lên một tia tàn nhẫn cười lạnh, mặc dù không có nói thêm gì nữa, nhưng là hắn biểu tình đã đủ rồi tỏ rõ hắn hành động. Hỏa trung thủ lật, Tô Dạ tiện tay dùng ngân không vừa kéo, trường đao nhất thời thay đổi quỹ tích, lao qua Tô Dạ trước ngực hung hăng rơi trên mặt đất. Khổng tường kinh ngạc sau khi cũng không có thả chậm trong tay tốc độ, lập tức nhấc lên lần nữa giấy lên hừng hực ánh lửa trường đao, hướng Tô Dạ nhanh như tia chớp chặt chém mà tới. Nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng kinh hoàng một màn xuất hiện. Tô Dạ lại dùng một bàn tay bóp nóng bỏng hỏa hồng trường đao, mặc cho khổng tường dùng lực như thế nào cũng không đè xuống được phân hào. Khổng tường mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, lại không ngừng bị trên đao ngọn lửa bốc hơi, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Hắn lộ ra ánh lửa nhìn Tô Dạ lạnh giá mâu quang, một chút cũng không cảm giác được ấm áp khí tức, nhưng là hắn rút ra lại rút ra không đi trở về. Nếu như cứ như vậy vứt đao đi, sau này sợ rằng phải trở thành cả thế giới trò cười. Cho nên hắn biệt hồng mặt, thậm chí nhảy cỡn lên, muốn dùng hai chân đá văng Tô Dạ. Chỉ thấy nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên ánh bạc rồi biến mất. Khổng Tường té xuống đất kinh ngạc nhìn còn bị Tô Dạ bóp ở trong tay trường đao. Mà cán đao nơi còn giữ một cái nắm chặt cánh tay. Khổng Tường đến cũng coi là một ngoan nhân. Che chính mình chảy máu cụt tay. Sắc mặt trắng bệch hắn chính là một tiếng không hố. Tô Dạ đem trường đao tiện tay ném một cái. Sau đó không hề đi để ý tới Khổng Tường. Mà là rời ánh mắt đến đã trợn mắt hốc mồm đoán mò thái trên người. Đoán mò thái thấy ánh mắt cu à Tô Dạ muốn lợi kiếm như thế lạc ở trên người hắn. Gột xương sống lông tơ cũng căn căn đứng thẳng. Không ức chế được run lên. Mặc dù hắn hết sức muốn đứng vững. Lại cuối cùng bắt đầu gánh không được Tô Dạ uy thế. Đây là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Cũng là bị trong miệng ngươi cha vứt bỏ hài tử. Ta không biết ngươi tại sao đối với hắn oán khí lớn như vậy. Nhưng là bây giờ ta cảnh cáo ngươi, các ngươi sau ngày hôm nay sẽ không lại có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Cho nên ngươi không muốn tự tìm phiền toái. Đoán mò thái nghe đến lời này, mặt đỏ tới mang tai cãi. Không thể nào, cha nói hắn là bị buộc bỏ nhà ra đi. Phụ thân là có nỗi khổ. Hắn, Tô Dạ có chút thô bạo cắt đứt đoán mò thái. Bởi vì ngươi người anh này từ tiểu bị người cười nhạo là trí chướng. Phụ thân ngươi không tiếp thụ nổi, cho nên từ bỏ bọn họ. Nhưng là bọn họ mẹ con hai người nhưng lại chưa bao giờ trách phụ thân ngươi. Chỉ là không nghĩ tới phụ thân ngươi ở lúc sắp chết. Cũng không dám đối với ngươi trần thuật sự thật. Đoán mò thái vốn muốn tiếp tục cùng Tô Dạ tranh cãi. Nhưng là Tô Dạ đôi mắt tinh khiết không có một tia tạp chất. Là hắn biết Tô Dạ tuyệt đối không có lừa hắn. Hắn vô lực ngồi liệt trên đất. Không dám tin tự lẩm bẩm. Cha hắn, lúc này Khổng Tường đã bị đệ tử đỡ dậy. Ánh mắt phức tạp nhìn đạp thượng thiên thê Tô Dạ đám người. Hắn biết Tô Dạ lúc ấy nếu như muốn giết hắn. Đơn giản là dễ như trở bàn tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.